Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1119. Phản bội đồ, 5, Đại Long đầu hiệu thoát cương, chậm chạp khai mở hướng Hải Dương chỗ sâu trong, đầu thuyền thượng thả một cái ghế, Ngao Mộc Dương ngồi ở chỗ kia, trong lòng ngực của hắn ôm có Phúc. Trên bờ vai bỏ túi áo cùng túi quần, sau đó còn có tướng quân, sói đại lang hai phần liệt hai bên, nhìn lên rất có nhân vật phản diện đại lão uy thế. Thấy được cảnh tượng này, Nhị Đăng nội tâm lộp bộp một chút, sắc mặt trong chớp mắt thay đổi. Không cần nói nhảm, Ngao Mộc Dương đi thẳng vào vấn đề. Nhị Đăng thúc, luận bối phận người thế nhưng là ta thúc, trở lên số đời thứ ba. Chúng ta lão gia gia là người một nhà, chúng ta là có thân thích quan hệ, đúng không? Chúng ta nội tâm trôi là đồng dạng huyết, đúng không? Nhị Đăng nuốt vài ngụm nước miếng nói, đúng là, Ngao Mộc Dương nói, tục ngữ nói, máu mủ tình thâm a. Vậy ngươi tại sao phải liên thủ ngoại nhân làm cục tới lừa ta? Ta Ngao Mộc Dương là nơi nào xin lỗi ngươi, để cho ngươi hận ta như vậy? Nhị Đăng gấp vội vàng khoát tay nói, thôn trưởng, ngươi đây là nói chỗ nào lời? Ta sao có thể gài ngươi? Không có khả năng a, đúng hay không? Ngao Mộc Dương nói, những cái này nói nhảm đừng nói. Ta cùng ngư nghiệp, cục đái cục trường quan hệ ngươi rõ ràng. Cùng biển cảnh đội quan hệ ngươi rõ ràng. Tín phóng bạn bên kia tuy ta không có người quen, có thể đái cục trường bọn họ lại có. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi vu oan ta việc này, có thể giấu giếm được thiên hạ? Nhị Đăng hoảng hốt nói, không có, thôn trưởng, ta thật không có vu oan ngươi a. Đi, chứng cớ ta đều cầm đến, ngươi còn ở nơi này rảo biện có làm được cái gì? Ngao Mộc Dương lạnh lùng cười cười, hắn vẫy tay, một người mặc dấu thức trường bào cường tráng lão hán đi ra. Chính là Kéo Trung, nguyên đán nghỉ, Kéo Trung có rảnh rỗi, Ngao Mộc Dương đem hắn cho kéo đến trên thuyền, bất quá Kéo Trung say tàu, thuyền này một khai mở hắn ánh mắt liền thẳng, này sẽ đi lên đường tới không có bình thường cổ khí thế kia rào rạt. Nhìn chằm chằm hương vị, Ngao Mộc Dương vốn trông cậy vào hắn nói vài câu, hiện tại xem ra là không trông cậy được vào. Kéo Trung dùng sức ngậm miệng, đoán chừng một hé miệng hắn muốn nhả. Vì vậy, hắn liền tự mình nói, đây là trường học chúng ta tân người giữ cửa Kéo Trung. Người biết hắn tới trong thôn sự tình a? Cũng nên biết, hắn là ta từ Đại Long Sơn rừng già trong cho tìm ra. Người hẳn là không biết, hắn là ta đi xem xét trộm chặt lâm thời điểm đụng với. Kéo Trung phụ tử sẽ ngủ ở cánh rừng đối diện giữa sườn núi. Ngày đó sự tình, hắn đều trông thấy, lời nói này không có cái gì độ mạnh yếu. Hắn không có cách nào khác để cho Kéo Trung nói tại đốn trộm lâm mộc trong đám người đã từng gặp Nhị Đăng, bởi vì hắn không biết Nhị Đăng có hay không trực tiếp tham dự đốn trộm lâm mộc hành động. Hắn cầm Kéo Trung lôi ra. Chỉ là nhiều cho Nhị Đăng gây áp lực nguyên tố, nhiều điểm đột phá, trên thực tế hắn không cần phải phí nhiều như vậy tâm tư. Nhị Đăng là người nào? Không có kiến thức ngư dân hán tử, bằng không cũng sẽ không bị cái tiểu thư khiến cho năm mê ba đảo. Nghe được hắn nói từ Đái Tông vui mừng trong miệng tra được báo cáo án nội tình. Nhị Đăng đã bỏ đi chống cự, chờ hắn nói xong Kéo Trung tình huống. Nhị Đăng trực tiếp tan vỡ. Không phải, thôn trưởng, việc này không trách ta. Ta là bị buộc, a. Hắn vừa nói như vậy, đằng sau Ngao Mộc Đông nhấc chân liền hung hăng đạp cho đi. Ôi, ngươi tên phản đồ này a. Ngọa tào, thật đúng là ngươi. Thật đúng là ngươi. Ầm ầm hai chân, Nhị Đăng bị đá vào trên bong thuyền cuồn cuộn lên. Ngao Mộc Dương nháy mắt. Hắc Long đi lên ấn lấy Nhị Đăng ác hơn đánh lên. Thấy vậy lão Ngao vội vàng đứng dậy. Mà mẹ nó, Hắc Long ta không phải là để cho ngươi đánh hắn. ta là để cho ngươi ngăn lại Đông Tử. Có, Đông Tử ngươi nhanh chóng ngăn lại Hắc Long a. Ngao Mộc Đông phẫn nộ nói, long đầu ngươi thời điểm này vẫn mềm lòng. Mẹ nó, nhị đăng chó này thảo lại cấu kết ngoại nhân vu oan ngươi. Hắn mà, này cái quái gì a? Chúng ta long đầu thôn sao có thể xuất như vậy tên bại hoại cặn bã. Luôn luôn mềm lòng nhất Ngao Văn Xương cũng tức giận. Hắn mặt âm trầm đẩy ra Hắc Long trên cao nhìn xuống quan sát nhị đăng nói. Nhị đăng thúc, long đầu đâu xin lỗi ngươi. Mày đối với hắn như vậy. Chúng ta thôn 2 năm qua tình huống như thế nào? Ngươi không biết, không có long đầu xuất đầu. Chúng ta thôn hiện tại nên qua ngày mấy? Trong lòng ngươi không có điểm bê số. Không nói đừng, liền nói ngươi có thể đi chơi gái nữ nhân tiền là nơi nào? Là ai mang ngươi lợi nhuận? Trong lòng ngươi sẽ không điểm bê số. Nhị đăng ôm đầu co lại trên thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn khóc, Ngao Mộc Đông đem hắn kéo lên quát. Khóc cái rắm, Thảo, ngươi còn có mặt mũi khóc. Liên hợp ngoại nhân vu oan chính mình người trong thôn, còn là vu oan thôn trưởng a. Ngoạt tào, chúng ta thôn trong lịch sử sẽ không phát sinh từng như vậy sự tình. Ngươi đã vậy còn quá làm. Ngoạt tào, phản bội đồ, ngươi tên phản đồ, nhị đăng làm phản đồ. Đây là để cho cá Hán nhóm tức giận địa phương. Trong lịch sử làng trai Hán tử đều là nghèo rớt mùng tơi không có gì tiền. Bọn họ duy nhất đáng tự hào chính là no bụng qua sóng gió đánh bóng mà luyện liền cường tráng thể. Trạng cùng cứng như sắt thép xương cứng. Chiến tranh kháng Nhật niên đại, Hồng Dương ngư dân người vẫn là chống lại tiểu quỷ tử chủ lực. Rất nhiều gia tộc vì vậy mà bị quỷ tử cho toàn bộ thành viên đồ sát. Nhưng ngư dân người còn là không kinh sợ, chính là làm đến cùng. Nhị đăng làm như vậy không riêng gì tổn thương Ngao Mộc Dương. Vẫn vũ nhục ngư dân các Hán tử cho tới nay nhất là kiêu ngạo phẩm chất. Lúc trước Ngao Mộc Dương liên hợp Dương Thụ Dũng đối phó Vương Hữu Vệ. Ở ngoài sáng biết Vương Hữu Vệ xuống đài đối với chính mình có lợi thật lớn dưới tình huống. Dương Thụ Dũng cũng không muốn ra tay giúp hắn. Còn là Ngao Mộc Dương cầm Vương Hữu Vệ phụ tử phạm pháp sẽ liên lụy bọn họ cả thôn sự tình mới đả. Động hắn, từ đó có thể biết, ngư dân các Hán tử cỡ nào kiêng kỵ làm phản đồ loại sự tình này. Hết lần này tới lần khác nhị đăng liền làm phản đồ. Này làm sao có thể không để cho trên thuyền các Hán tử tức giận. Nhị đăng đuối lý, một cái lực nói lầm bầm. Thôn trưởng, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ bức ta làm như vậy. Bọn họ nói ta là người trong thôn đi báo cáo mới có hiệu quả. Ta bị buộc, bọn họ lấy đao bức ngươi. Ngao Mộc Đông nhấc chân vừa muốn đạp hắn. Bọn họ chính là lấy đao bức ngươi lại thế nào dạng? Những cái này cẩu Nhật dám giết ngươi sao? Chính là dám giết ngươi lại thế nào dạng? Ngươi làm sao lại như vậy kinh sợ đâu này? Người chung quanh đi theo của trách hắn. Lời nói càng ngày càng khó nghe. Nhị đăng cũng là có sinh khí người. Cuối cùng hắn bạo tạc. Đột nhiên đứng lên quát. Vâng, việc này là ta xong rồi. Nhưng ta không phải là phản đồ. Ta làm chuyện này cũng là vì báo thù. Ta là cho mình xả giận. Nghe hắn nói như vậy, mấy người giận tím mặt muốn đánh hắn. Ngao Mộc Dương ngăn lại mấy người muốn hỏi một chút hắn có ý tứ gì. Nhưng Ngao Mộc Đông một nhóm là thật phẫn nộ. Một mình hắn ngăn không được. Thời điểm này sắc mặt ảm đạm kéo Trung đi lên hỗ trợ. Hắn bước nhanh đi lên giúp đỡ Ngao Mộc Dương ngăn trở Ngao Mộc Đông. Quay người nghĩ nói đi nhị đăng. Thế nhưng là này vừa chạy say tàu cảm giác là ức chế không nổi. Hé miệng qua thoáng cái nhà một đống đồ vật tại nhị đăng trên đầu. Nhất thời, đại gia hỏa đều dừng tay. Bọn họ nhao nhao lui về sau. Bụng lấy cái mũi vui sướng trên nỗi đau của người khác hỏi. Này ghim say lúa lão ca nhóm ăn cái gì a? Như thế nào thúi như vậy? Nhị đăng mộng, hắn trọn vẹn sững sờ 4-5 giây sau đó mới mãnh liệt quỳ rạp xuống đất. hai tay chống tại trên bong thuyền nhả lên, kéo chung như cũ tại nhà. Hắn lần đầu tiên ngồi thuyền, thật sự là chóng mặt lợi hại. Đối với nhị đăng một cái lực nhà, nhị đăng cũng ở nhà, một cái ở phía trên một cái ở phía dưới. Này tính là gì? Nhị long nghịch nước, thảo, đây là đôi điệp tháp nước a. Đừng nói, nôn hoè. Ngao Mộc Dương nhìn yết hầu mỏi như cay mũi, hắn muốn ói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.